Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 909, ta không tin ngươi không thèm để ý, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Hạ Thiên Kim cắn môi. Mặc dù nước mắt vẫn lại là hoạt không ngừng, nhưng ít ra nguyện ý đi nhịn. Bắc Minh Hùng lại nhìn Long San San ngồi tại bên người đang ở thu thập photo album. Đối mặt cô khi đó, thái độ hơn nhu hòa. San San có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm. Hảo, nãy giờ không nói gì. Long San San ngẩng đầu đối với ông cười cười. Tiếp tục dùng tay trái lại vẫn không làm sao linh hoạt đem photo album trên sofa cầm lên. Tay trái cô mang theo cái bao tay. Mặt ngoài xem không thấy cái gì. Nhưng tất cả mọi người biết, tay này trên cơ bản đã bị Bắc Minh Dạ phế đi. Điểm đông tây kia còn có thể miễn cưỡng làm tốt, phải làm công việc tinh tế không có khả năng rồi. Nhìn đến cô cật lực thu thập photo album, Bắc Minh Hùng rất không dễ dàng áp đi xuống nộ khí, nhất thời lại chạy trốn. Vừa tức giận đến đỏ mắt, vừa nhưng là đau lòng, mệnh lệnh người hầu tới cầm sách cất kỹ. Ông tự mình kéo Long San San đứng lên, ngay cả nhìn cũng không nhìn hai người ngồi ở đối diện một cái. Lập tức hướng nhà ăn đi đến, mặc dù đáy mắt chính mình tại ông vẫn lại là để cho ông chán ghét. Nhưng nhìn đến ông che chở đối với Long San San, danh khả không chỉ không có khó chịu, trong lòng ngược lại càng thêm vui mừng. Ông ngoại đối với Long San San càng tốt, càng nói ông yêu mẹ cô, nếu không là vì đối với mẹ cô yêu, hiện tại cũng sẽ không đối với Long San San để ý như vậy. Chỉ cần ông quá được liền hào, người bên cạnh hắn có phải chính mình hay không danh khả cũng không so đo. Chỉ cần Long San San cũng là chân tâm thật ý đối với Bắc Minh Hùng hào. Hạ Thiên Kim đi theo bên người Bắc Minh Hùng, cũng rời khỏi đại sảnh hướng thiên sảnh đi đến. Bắc Minh Liên Thành bỏ lại điều khiển từ xa, đứng lên nhìn Bắc Minh Dạ cùng danh khả liếc mắt một cái. Cũng đi tới, đói bụng sao, đi ăn cơm chiều đi. Bắc Minh Dạ đứng lên, nắm trên tay cô, danh khả lại ngẩng đầu nhìn anh. Đáy mắt lóe ra một chút hoang mang. Ngươi vừa rồi nói, tưởng là ta đang nói đùa. Bắc Minh Dạ cười cười, bỗng nhiên cúi đầu để sát vào cô, nhẹ giọng nỉ non, vốn tính toán tìm cái ngày có ý nghĩa lại cầu hôn. Vừa rồi nhưng là hơi giận bất quá. Trước tiên nói, hiện tại có phải hay không không kinh hỉ rồi hả? Mỉm cười nhìn đôi mắt cô nháy. Lúc này ý cười khóe môi anh chân thành đẹp đến làm cho người ta nhịn không được mê say. Nếu trong lòng khó chịu, đêm nay anh sẽ tăng nhiều cố gắng, làm được em sảng mới thôi. Bắt đầu khởi động đáy mắt danh khả cảm động ở trong một cái nháy mắt biến thành oán niệm người này người ta đang cảm động đến muốn khóc. Anh lại đến đây vài câu ái muội rõ ràng mà nói như vậy. Làm hại nước mắt cô ở trong hốc mắt đảo quanh lập tức đã bị áp đi xuống rồi. Cầu hôn, kỳ thật, cô thật sự không dám nghĩ muốn. Vẫn không dám, thật sự không đói bụng sao. Khí tức Bắc Minh Dạ nóng rơi vào trên mặt cô. Ý cười mê hoặc lòng người. Đưa hắn một gương mặt tuyệt sắc tô đậm được mê người hơn. Vừa vặn anh cũng không làm sao đói. Nếu không chúng ta hiện tại trở về phòng. Em đói. Danh khả hoảng sợ, hiện tại trở về, sẽ làm cái gì ai chẳng biết nói. Thấy cô giống như thỏ trấn kinh từ trong khuỷu tay mình né ra. Đảo mắt đã hướng phương hướng thiên sảnh đi đến. Bắc Minh Dạ chỉ là cười cười, liền bước đi truy đuổi. Trên bàn cơm sáu cái người tựa hồ bị chia làm hai phái như vậy. Hạ Thiên Kim cùng Long San San phân biệt ngồi ở bên người Bắc Minh Hùng. Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành lại canh giữ ở bên cạnh danh khả. Ba đối với ba trung gian phân biệt không một vị trí. Một màn này xem ra quỷ dị nói không nên lời. Người một nhà ăn cơm, nhưng, không khí không hề hòa hợp. Mặc dù không khí không làm sao hảo, nhưng Bắc Minh Hùng vẫn lại là ngẫu nhiên hỏi nói mấy câu. Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành cũng sẽ trả lời. Chỉ là không nóng liệt, mà đối với chuyện tình Bắc Minh Dạ nói muốn cùng danh khả đính hôn. Bắc Minh Hùng lại cũng không đề cập qua. Sau khi ăn xong, Long San San chỉ là ngồi sẽ liền phải đi về. Hạ Thiên Kim cư nhiên phá lệ, nói muốn đưa cô. Bắc Minh Hùng vốn đang nghĩ muốn tự mình đưa cô xuất môn. Long San San lại lấy lý do thân thể ông không tốt để cho ông hảo hảo nghỉ ngơi. Cô cùng Hạ Thiên Kim đi ra đại sảnh, để cho lái xe đến chỗ cửa lớn. Các nàng chính mình từ từ đi qua. Dạ ca ca cùng với cái tiện nữ nhân kia đính hôn. Người liền một chút ý kiến cũng không có. Thừa dịp lén không người. Hạ Thiên Kim nhìn chằm chằm Long San San coi như có vài phần tư sắc quay mặt hừ lạnh nói. Ta có thể có ý kiến gì? Long San San nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Cười đến khinh thường, cũng giống ngươi nháo, đó là tạp kỹ tiểu hài tử ngây thơ mới có thể chơi đùa. Diễn biết dùng người không phiền lụy, người xem lại ngây, có ý tứ, ngươi, Hạ Thiên Kim bị câu ngắn ngủn nói mấy câu nhất thời vừa tức méo lệch mặt. Các nàng quan hệ vốn là không tốt, có thể cùng một chỗ ở chung hòa hợp bất quá là diễn cho Bắc Minh Hùng xem. Bởi vì cũng không muốn để cho Bắc Minh Hùng cảm thấy được chính mình là cái nữ hài keo kiệt không đáng yêu. Nhưng này sẽ, Hạ Thiên Kim cho dù lại tức giận, cũng vẫn lại là cường bạo đem nộ khí đè ép tiếp xuống. Hiện tại danh khả đã tới, tạm thời đối với nàng mà nói, danh khả mới đúng địch nhân lớn nhất, cô không rảnh cùng Long San San ở trong này đấu khí. Ta không tin ngươi không thèm để ý việc này. Người thật có thể trơ mắt nhìn cô gả nhập Bắc Minh gia. Về sau đem quyền sở hữu Bắc Minh gia cầm ở trong tay. Liền ngay cả ngươi cái tôn tiểu thư này cũng cần phải đuổi ra khỏi nhà. Cô cười, rõ ràng không tin, ngươi sẽ nguyện ý để cho một nữ nhân như vậy dẫm nát trên đỉnh đầu mình sống qua. Long San San không nói lời nào, nhưng sắc mặt cũng là thật không tốt xem. Cô sẽ nguyện ý, trừ phi mặt trời mọc từ phía Tây. Nhưng, đó là Bắc Minh dạ quyết định, cô không biết chính mình có thể làm cái gì. Trải qua rất nhiều, tâm tình cuối cùng có thể miễn cưỡng che giấu một chút. Cô mới không giống như Hạ Thiên Kim, hiểu hay không lộ ra ngoài tình cảm chính mình, cũng không biết nữ nhân này là thật nhược trí như vậy. Vẫn lại là căn bản một mực diễn trò. Che giấu chính mình cẩn thận giấu kín tâm tư, Long San San vô tâm đi suy đoán, chỉ là cười lạnh nói, anh căn bản không thích ta, nếu là thích, 10, cổ phần Long Đằng lại thêm nữa tập đoàn Bắc Minh, anh sẽ không động tâm, ngươi trái lại có điểm tự mình hiểu lấy như thế, Hạ Thiên Kim hừ hừ, lại có điểm đắc ý, Long San San ở trong lòng mắng cô trăm ngàn lần, sắc mặt lại như cũ như thường. Ta là không dám lại dây dưa, dù sao không có cổ phần tập đoàn Bắc Minh ta còn có Long Đằng. Ông nội của ta sẽ không nhìn ta chịu ủy khuất mà mặc kệ. Về sau, ta muốn cái gì chưa? Nghiêng mắt nhìn cô, môi nàng rác ý cười khinh thường mà băng lãnh. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi bất quá là cái cháu ngoại gái chi thứ. Thân phận ngay cả ta cũng không bằng, nếu ông ngoại không định dùng ngươi tới trói chặt Bắc Minh giả. Vậy ngươi với hắn mà nói cũng trở nên không hề giới trị lợi dụng. Tương lai, ngươi với cổ phần tập đoàn Bắc Minh có thể phân ngươi ít nhiều. Ngươi thiếu đắc ý, Hạ Thiên Kim sắc mặt thay đổi. Trong lòng lo lắng chuyện tình bị cô nói trắng ra, ngươi rốt cuộc lãnh không an tĩnh được rồi. Hung hăng chà chà chân, cô cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người. Tiện nữ nhân kia vừa tới. Ngươi còn không phải xám xịt bỏ chạy rồi hả? Liền điểm ấy bản lĩnh, còn đắc ý cái gì? Khẽ hừ tức giận, đi nhanh hướng đại môn đi đến. Không để ý tới cô rồi. Long San San tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nơi này là Bắc Minh gia, cô nhưng là không thể làm thế nào. Nói cô so ra kém danh khả. Danh khả vừa tới cô liền muốn chạy mất dép. Phi, người nào sợ cái tiện nữ nhân kia? Cô không phải chạy mất dép, cô chỉ là có phần không chuẩn bị tốt, không nghĩ tới sẽ chợt thấy cô ta tới Đông Phương Quốc tế. Trước, không có bất luận kẻ nào cùng cô nhắc nhở quá, cô phải đi về cẩn thận suy nghĩ đường về sau, hoặc là không ra tay. vừa ra tay, nhất định muốn mệnh tiện nữ nhân kia. Chuyện tình giống Hạ Thiên Kim chỉ biết là mù quáng ồn ào chọc người nghi ngờ như vậy. Cô chẳng muốn đi làm, Hạ Thiên Kim đi xa, cô cũng đang muốn đi nhanh hướng xe chính mình đi đến. Di động trong bao lại bỗng nhiên vang lên, cách Trương.